Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mặc Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75 gian thương kỳ ba muội muội. Lam Tình đột nhiên xuất hiện trúng độc hiện tượng, sinh mệnh đe dọa, đây là Lam gia người bất ngờ, như thế nào cũng không nghĩ tới ở Lam gia trông giữ hạ. Lam Tình còn sẽ xuất hiện loại tình huống này, Thiên Lan đến thời điểm Lam Tình hô hấp đã thực mỏng manh. Cả người đều mạo hiểm hắc khí, khuôn mặt dữ tợn, khó coi đến cực điểm. Một cái trung niên nam nhân thủ Lam Tình, trên mặt một mảnh bình tĩnh, từ kia tương tự dung mạo, Thiên Lan có thể phán định người này là Lam nắng ấm trời xanh phụ thân. Chỉ là này nam nhân biểu hiện, có điểm ngoài dự đoán a. Nào có nhà mình nữ nhi đều sắp chết, còn một bộ thực bình tĩnh bộ dáng. Thiên Lan tiểu thư, cầu xin người cứu cứu tình nhi, trời xanh biểu hiện mới là người bình thường nên có. Ta trước nhìn xe monster, Thiên Lan đẩy ra trời xanh hướng Lam Tình phương hướng đi. Nàng còn chưa đi gần, kia nam nhân đột nhiên quay đầu, trước mắt lệ khí, cắt cao nhìn chằm chằm Thiên Lan. Lam Diệu chạy nhanh tiến lên giữ chặt Thiên Lan. Lam Tiến, Thiên Lan là tới cấp Lam Tình xem bệnh, người mau tránh ra, đây là ta nữ nhi. Không cần người ngoài nhúng tay, đều cút cho ta, Lam Tiến thanh âm lộ ra một cổ phẫn nộ. Hắn tầm mắt ở Thiên Lan trên người xoay rất nhiều lần. Một bộ hận không thể đem Thiên Lan ăn sống sống lột biểu tình. Cha, tình nhi liền sắp chết rồi. Ngài đừng ở cố chấp, trời xanh nôn nóng tiến lên khuyên can. Chính là hiện tại Lam Tiến hiển nhiên là ai nói cũng nghe không đi vào. Hắn đứng ở mép giường. Ai cũng không chuẩn tới gần, Thiên Lan con ngươi mị mị, hướng Lam Tình bên kia nhìn thoáng qua, cuối cùng lôi kéo Lam Diệu ra phòng, trời xanh cắn răng một cái cũng đi theo Thiên Lan ra tới. Thiên Lan tiểu thư, cha ta hắn là, trời xanh tưởng cùng Thiên Lan giải thích, nhưng Thiên Lan chỉ phất phất tay, Lam Tình đã không cứu, hơn nữa Lam Tiến là một lòng muốn cho Lam Tình chết, Thiên Lan thực bình tĩnh nói ra một câu. Làm tất cả mọi người sửng sốt, kia chính là hắn thân sinh nữ nhi, hắn như thế nào sẽ một lòng muốn cho Lam Tình chết? Trời xanh không tin, ngay cả Lam Diệu cũng không tin, nàng phụ thân rất là yêu thương nàng không tin trên thế giới này có như vậy nhẫn tâm phụ thân. Thiên Lan chỉ dưới đáy lòng cười lạnh, tại đại lục này thượng thân tình loại này có thể không đồ vật, tùy tay là có thể hủy diệt. Chẳng những là đại lục này, kiếp trước không phải cũng là giống nhau, vì chính mình ích lợi, thân nhân bằng hữu, kia đều là bán đứng bảng giá, nàng sáng sớm liền minh bạch đạo lý này, cũng không biết vì sao trong lòng vẫn là có vài phần bi thương. Lam Tình nếu không phải có như vậy một cái phụ thân, có lẽ nàng nhân sinh sẽ hoàn toàn không giống nhau, đáng tiếc, trên thế giới này không có nếu. Đem bọn họ thả đi, Thiên Lan đi rồi hai bước. Lại đột nhiên quay đầu đối với Lam Diệu nói. Lam Diệu nghi hoặc, vì cái gì, này không phải thả hổ về rừng sao? Một cái phản bội gia tộc người, sao có thể sẽ bị phóng thích? Thiên Lan ý vị không rõ cong cong khóe miệng. Không cần chỉ xem trước mắt, Lam Tiến đối hắn phía sau người đã không có bất luận cái gì tác dụng. Phóng hắn đi ra ngoài nói không chừng sẽ có khác dạng thu hoạch. Trời xanh, tuy rằng ngươi không hiểu được phụ thân ngươi hành động, nhưng là ngươi cùng hắn huyết thống quan hệ là đoạn không xong. Cho nên, từ hôm nay trở đi ngươi liền không thể tùy ý xuất nhập Lam gia. Trời xanh sắc mặt đau kịch liệt. Phụ thân làm ra phản bội gia tộc sự, hiện giờ hắn liền thương yêu nhất muội muội đều giữ không nổi. Một bên là thân nhân. Một bên là dưỡng dục chính mình gia tộc, hắn muốn như thế nào lựa chọn. Thiên Lan cùng Lam Diệu đi ra một khoảng cách, nàng mới đối với Lam Diệu nói. Tìm người nhìn trời xanh cùng Lam Tiến, tuyển thực lực hảo điểm mân đi Thiên Lan, ngươi là tưởng dẫn ra bọn họ phía sau người. Lam Diệu đầu nhỏ xoay chuyển, trước mắt đột nhiên sáng ngời, cho rằng chính mình đoán chúng. Thiên Lan hơi hơi gật đầu. Lớn nhất mưu hoa giả ta đã xác định là ai, chỉ là, này trong đó tham dự rốt cuộc có này đó còn cần xác định. Cũng coi như là đi, người đã biết là ai, Lam Diệu kinh ngạc nhìn về phía Thiên Lan. Mấy ngày nay Thiên Lan trừ bỏ ở Lam gia giúp bọn hắn sửa sang lại cửa hàng cùng gia tộc liền không? Đi ra ngoài quá, như thế nào sẽ biết? Hảo, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Thiên Lan cười xoa xoa Lam Diệu đầu. Trong mắt sủng nịch chi sắc dày đặc, xét thấy Lam Diệu cực lực giữ lại, cùng Lam Diệp đã có thể tự do hoạt động tin tức. Thiên Lan lưu tại Lam gia ăn cơm chiều. Lam Diệu mẫu thân là một cái ôn nhu như nước nữ tử. Đối Thiên Lan rất là chiếu cố, liên tiếp chọc đến Lam Diệu nói nàng bất công. Diệp Nhi, ngươi nhưng đa tạ ngươi biểu muội. Lần này cần không phải Thiên Lan, ngươi liền không về được. Phó Tấu Cẩm vẻ mặt tự ái nhìn trên bàn ba cái hài tử. Ngữ khí nhu đến dường như sợ làm sợ bọn họ giống nhau. Lam Diệp ngồi ở Thiên Lan đối diện, sắc mặt có chút đỏ lên. Hắn chẳng thể nghĩ tới Thiên Lan sẽ là chính mình biểu muội. Trong lòng kia còn không có tới kịp nảy mầm ý niệm liền như vậy bị bóp tát. Diệp Nhi biết, về sau biểu muội liền cùng Diệu Nhi giống nhau, là ta Lam Diệp muội muội. Lam Diệp nâng nâng đầu. Kiên định nhìn về phía Thiên Lan, ở Tử Vong Sâm cứu hắn một lần, hiện tại lại cứu hắn một lần, hai lần ân cứu mạng là còn không rõ. Thiên Lan vẫn luôn vùi đầu ăn đồ vật, trong lòng đại đại khen Phó Tấu Cẩm tay nghề, ăn quá ngon. Đột nhiên nghe được Lam Diệp nói, nàng tạm dừng hạ, sau đó như vô chuyện là ăn lên, thẳng đến nuốt xuống trong miệng đồ ăn. Thiên Lan mới ngẩng đầu nhìn về phía Lam Diệp, lúc trước cứu các ngươi bất quá là xem ở ta nương phân thượng. Ta cũng không nghĩ tới có thể ở các ngươi nơi này được đến cái gì. Chính là các ngươi lại cho ta ở Vân gia chưa từng cảm nhận được quá thân tình. Ta Vân Thiên Lan khác không có, chính là bênh vực người mình. Các ngươi yên tâm, chỉ cần có ta Vân Thiên Lan một ngày ở, người khác liền mơ tưởng động Lam gia. Thiên Lan rất ít nói như vậy. Bởi vì nàng cảm thấy có chút lời nói không cần nói. Chỉ cần làm liền hảo, chính là Lam gia người đối nàng thân cận chi ý. Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được, nàng rất ít nói, không phải bởi vì nàng sẽ không nói. Phó Tấu Cẩm lại bị Thiên Lan nói chọc cười, nàng che miệng cười khẽ, mi mắt cong cong, mặc dù là trải qua phong sương, vẫn như cũ là minh diễm động lòng người. Như vậy mỹ nhân đặt ở trên đại lục kia cảm thấy là có thể xếp hạng tiền tam môn sơ chính là phó cái. Này họ, giống như không phải cái gì họ lớn. Lam gia mới là ngươi cẳng tránh gió, nói như thế nào đến muốn ngươi tới che chở Lam gia giống nhau. Ngươi này tiểu nha đầu, Phó Tấu Cẩm cũng không biết Lam gia hiện tại trạng huống tất cả đều là bởi vì Thiên Lan một tay xử lý lên, cho nên mới sẽ nói như vậy. Thiên Lan chỉ cười cười không có đáp lời, mà Lam Diệu cùng Lam Diệp liếc nhau, vùi đầu lùa cơm, làm bộ không thấy được. Cơm chiều sau, Phó Tấu Cẩm liền trở về phòng, thân thể của nàng từ trước đến nay không tốt, gần nhất lại lo lắng Lam gia sự, vừa rồi ở trên bàn cơm đã là cường trống, Lam Diệu lo lắng nhìn Phó Tấu Cẩm rời đi bóng dáng. Thiên Lan cũng phát hiện có chút không thích hợp, Phó Tấu Cẩm trên người có linh lực dao động, lại còn có không yếu, chính là nàng nện bước lại là tùy tiện, không có bất luận cái gì lực đạo. Thật giống như những cái đó linh lực dao động là cái biểu hiện giả dối giống nhau. Chính là nàng sẽ không xem bệnh, cũng nhìn không ra Phó Tấu Cẩm không đúng chỗ nào. Thiên Lan xem Lam Diệp cùng Lam Diệu đều có chút không ở trạng thái. Cũng không hảo hỏi, chỉ có thể ra Lam gia. Mông lung bóng đêm bao phủ đế kinh, ngọn đèn dầu huy hoàng hạ. Đế kinh phồn hoa vừa mới vừa trình diễn. Thiên Lan tiểu thư. Đã lâu không thấy, Thiên Lan tính toán ở trên phố chuyển động một vòng. Phía sau lại truyền đến một đạo có chút quen thuộc thanh âm. Thiên Lan quay đầu lại nhìn lại. Bắc Đường Dược một bộ áo xanh, đứng ở ngọn đèn dầu chung, phá lệ lộng lẫy bắt mắt, trên mặt hắn cười luôn là gãi đúng chỗ ngứa. Thiên Lan mặc danh nhớ tới một câu, giữa chúng sinh tìm người trăm vạn lần, người kia lại ở dưới ngọn đèn chập chờn. Bắc Đường Dược người nam nhân này có làm người điên cuồng tư bản. Lại là hắn trên người xa cách khí quá nặng, mặc dù là mặt mang tươi cười, cũng làm nhân sinh không ra thân cận cảm ơn đi cửu công tử Thiên Lan lễ phép tính gật đầu. Bắc Đường Dược chậm rãi đến gần, bên cạnh đột nhiên lao ra một cái thiếu nữ, ngăn cản Bắc Đường Dược bước chân, thiếu nữ một bộ phấn thường, làn váy theo nàng động tác, lôi ra nếu đại độ cung, một đầu tóc dài sơ thành tinh xảo thiếu nữ búi tóc. Mặt trên chỉ cắm ở vẫn luôn toàn thân phấn sắc cây châm. Trên trán mang theo ấn đường chùy, một đôi ngập nước mắt to, thanh triệt mà linh động, khuôn mặt ửng đỏ, tiểu xảo cánh môi lúc đóng lúc mở, rất là đáng yêu. Thiên Lan chú ý tới thiếu nữ bên hông ngọc bội, cùng Bắc Đường Dược bên hông giống nhau như đúc, nàng là Bắc Đường Du. Ca, bên kia có người chơi lưu manh, khi dễ ta, thiếu nữ thanh thúy thanh âm truyền tới Thiên Lan trong tai. Bắc Đường Dược tươi cười nhiều vài phần độ ấm, trên người cũng không có xa cách chi khí. Hắn giơ tay cấp Bắc Đường Du sửa sang lại hạ có chút hỗn độn xiêm y. Lại cười nói, ngươi xác định không phải ngươi khi dễ bọn họ. Thiếu nữ bất mãn bĩu bĩu môi, ngươi còn có phải hay không ta thân ca? Đúng là bởi vì ta là ngươi thân ca mới phòng ngừa ngươi tai họa người khác, Bắc Đường Dược. Thong dong trả lời. Hiển nhiên này hai người ở chung hình thức không có điểm không giống nhau. Nhìn ngươi bộ dáng này, ta liền không nên đáp ứng mang ngươi ra tới, cái gì sao? Ta đều ở nhà đãi một tháng, ngươi còn không cho ta ra tới. Ta đều phải mốc meo, thiếu nữ không vui nói thầm lên. Bắc Đường Dược buồn cười lắc lắc đầu, lôi kéo nàng đi đến Thiên Lan trước mặt. Thiên Lan tiểu thư, đây là lệnh muội Bắc Đường Du. Đây là Thiên Lan tiểu thư, ngươi chính là Vân Thiên Lan a. Wow, nhìn thấy chân nhân, Bắc Đường Dược nói còn chưa nói lời nói. Bắc Đường Du liền tránh ra hắn trói buộc, vẻ mặt hưng phấn vây quanh Thiên Lan chuyển nổi lên vòng. Cuối cùng đơn giản ôm nàng cổ, ta nhưng nghe ta ca nói ngươi không ít sự, vừa rồi cũng nghe tới rồi ngươi nghe đồn, không nghĩ tới chân nhân như vậy xinh đẹp, Thiên Lan không thích người khác đụng vào. Bị Bắc Đường Du ôm nàng tức khắc liền cảm thấy cả người không thoải mái. Bắc Đường Dược nhìn ra Thiên Lan không được tự nhiên, chạy nhanh đem nhà mình muội muội kéo trở về, trong mắt hiện lên một mặt buồn rầu. Hắn liền biết không có thể mang cái này tai họa ra tới. Xin lỗi Thiên Lan tiểu thư, Bắc Đường Dược xấu hổ nhìn về phía Thiên Lan. Tươi cười chung nhiều vài phần xin lỗi. Không có việc gì, người muội muội thực đáng yêu, rốt cuộc là Bắc Đường Dược muội muội. Này tự quen thuộc tính tình nhất thích hợp làm thương nhân rồi. Lão đại, ở bên kia, đừng làm cho nàng chạy, dám đánh lão tử, trong đám người đột nhiên truyền đến vài tiếng quát chói tai. Bắc Đường Du nhìn về phía bên kia, tức khắc sắc mặt biến đổi, chạy nhanh trốn đến Bắc Đường Du phía sau, đáng thương hề hề lên án nói. Ca, chính là bọn họ khi dễ ta kia mấy cái mới vừa đi gần người liền nghe được Bắc Đường Du nói. Sắc mặt lại hồng chuyển thanh, này tiểu nha đầu thế nhưng ác nhân trước cáo trạng, quá đáng giận, hết chương.